Thiếu gia ngông cuồng. Chương 788, ngày càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Chí Bằng bảo, sẽ không dẫn theo Lý Mộng chứ? Có gì để nói đâu. Mặc dù Lý Mộng đã thay đổi không còn hám của như trước, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy không thoải mái. Trương Tiểu Nghiên đã tỏ tình với cậu ấy rồi. Trần Mục Linh cũng tỏ tình rồi nhưng cậu ấy không chịu. Nhất quyết chọn Lý Mộng. Chọn Lý Mộng xong lại chơi cùng đám Triệu Phú Quý. Tôi cứ cảm thấy Tiểu Minh thay đổi rồi. Không như trước đây nữa. Triệu Lập Nghiêu vỗ vai Tôn Chí Bằng rồi bảo. Xem tình hình thế nào đi. Dù sao cậu ấy cũng là Tiểu Minh. Cậu ấy thông minh hơn chúng ta đó. Dưới sự dẫn dắt của hiệu trưởng Liêu, các học sinh lớp kinh tế đều được vào công ty tham quan và học tập. Nếu học sinh nào muốn cũng có thể đăng ký làm thực tập sinh. Nhưng Tần Minh không có hứng thú với công ty này. Anh đang tìm cơ hội tách khỏi Lý Mộng. Cuối cùng anh cũng có cơ hội. Khi mọi người đang nghe nhân viên công ty giới thiệu sản phẩm, Tần Minh lén chuồn ra khỏi văn phòng. Triệu Lập Nghiêu cũng theo Tần Minh ra ngoài. Tần Minh thấy Triệu Lập Nghiêu đến gần thì hỏi. Cậu Nghiêu, kể cho tôi chuyện xảy ra trong 3 tháng qua đi. Ý cậu là gì? Triệu Lập Nghiêu không hiểu. Xảy ra chuyện gì mà cậu còn không biết à? Tần Minh nói thẳng. Người đó không phải là tôi. Vì một số chuyện đặc biệt nên tôi đã đổi thân phận với người khác. Cậu Nghiêu, cậu có tin tôi không? Vì Nhiếp Hải Đường, tôi đã đổi thân phận với một người gần như giống hệt tôi. Đến thành phố Quảng, Triệu Lập Nghiêu trợn mắt há mồm. Ngơ ngác hỏi, cậu có anh em sinh đôi à? Không phải. Chỉ là hai người giống nhau thôi. Tần Minh đáp, cậu phải giữ bí mật chuyện này cho tôi. Đừng nói linh tinh. Triệu Lập Nghiêu đột nhiên vỗ tay. Tôi đang bảo sao thời gian này cậu cứ thế nào? Nhưng lại không có vấn đề gì. Không ngờ cậu lại trở nên thích xem anime và chơi game. Tần Minh bảo, hôm nay tôi mới đổi lại thân phận. Cậu Nghiêu, nếu cậu tin tôi thì cũng biết tôi là người thế nào. Triệu Lập Nghiêu kích động ôm lấy Tần Minh. Người anh em, sao cậu không nói sớm? Hại chúng tôi tưởng rằng cậu thay đổi rồi. Tần Minh bất đắc dĩ. Có một số chuyện các cậu biết càng ít càng tốt. Nếu không sẽ gặp rắc rối. Chuyện này cậu cũng phải giữ bí mật cho tôi nhé. Triệu Lập Nghiêu gật đầu thật mạnh. Tôi không nói. Không nói đâu. Cậu nói vậy thì mọi chuyện đã thông suốt rồi. Hơn 3 tháng qua, cậu rất khiêm tốn. Hàng ngày chỉ có lên lớp rồi ra ngoài đi chơi. Nhưng Lý Mộng kia suốt ngày quấn lấy cậu. Nói là muốn quay lại với cậu. Ban đầu tên giả danh cậu cũng không đồng ý. Nhưng sau này không biết vì sao cậu dần dần hẹn hò với cô ta. Sinh hoạt rồi sau đó quan hệ giữa hai người ngày càng tốt. Mọi người đều nghĩ cậu mềm lòng rồi. Mềm lòng cũng là tật xấu của cậu. Vậy nên không ai nghi ngờ gì. Về sau Trần Mục Linh cũng tới tìm cậu. Hình như có ý với cậu. Không, là có ý với tên mạo danh cậu. Nhưng Lý Mộng khiêu khích nói rằng hai cậu đã quay lại. Chuyện này lại gây ra một số chủ đề nhỏ trong trường. Mọi người đều nói cậu là thằng đều. Khi ấy người đóng giả cậu cũng nói đã quay lại với Lý Mộng. Có vẻ Trần Mục Linh rất tổn thương. Sau đó Trương Tiểu Nghiên nói Lý Mộng có ý đồ khác. Bảo người đóng giả cậu đừng tin Lý Mộng. Nhưng người đó vẫn khăng khăng cố chấp. Cuối cùng Trương Tiểu Nghiên trở thành trò cười. Còn bị nói cố ý làm người thứ ba. Hơn nữa không biết bắt đầu từ khi nào Lý Mộng trở nên rất được mọi người thích. Cô ta tham gia các hoạt động tình nguyện, quen rất nhiều người, danh tiếng càng ngày càng tốt, coi như đã được tẩy trắng. Trương Tiểu Nghiên thì ngược lại, trở thành người xấu, còn bị bắt nạt và bạo lực. 3 tháng qua cũng chỉ có những chuyện này thôi. Quan hệ giữa người đóng giả cậu và Lý Mộng ngày càng tốt hơn. Tần Minh nghe xong cảm thấy mọi chuyện cũng không quá tệ. Triệu Chính Ngôn kia khá lương thiện, không làm loạn chuyện gì. Nhưng mối quan hệ bên phía Lý Mộng, dường như đã qua lại với đám Dương Uy và Triệu Phú Quý rồi. Mọi người đều là bạn học, khó tránh khỏi ganh đua với nhau. Những mâu thuẫn trước đây cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng đột nhiên trở nên tốt như vậy. Tần Minh cảm thấy chắc chắn có vấn đề. Tần Minh thầm nói, Lý Mộng thật lợi hại, khiến Triệu Chính Ngôn say mê xoay vòng vòng. Nhưng cậu ta là cậu ta, mình là mình. A, cô làm gì vậy? Cách Trương.